Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong. Chương 58, góc truyện audio.com. Chương 58, ha ha. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Yến Vân lộ ra vẻ châm chọc, giọng điệu kỳ quái nói: "Có vài người ấy, chính là không biết tự lượng sức mình, nhất ỷ định phải tự rước lấy nhục. Cô thấy đấy, bởi vì biểu hiện kém cỏi nên bị mắng phải không? Cô khóc à, rác rưởi." Cuối cùng vẫn chỉ là rác rưởi. Tuy nhiên, thời điểm tiếp theo, biểu cảm trên mặt Lâm Yến Vân lại cứng đờ. Bởi vì cô ta thấy rằng Dương Bách Xuyên và một số người phỏng vấn khác cũng đi ra. Dương Bách Xuyên ánh mắt quét quanh toàn trường. Hăng giọng, lớn tiếng nói: "Tôi tuyên bố, cô Lâm Kiều Như đã ứng tuyển thành công, đảm nhiệm chức trợ lý tổng giám đốc." Lời này nói ra làm toàn trường xôn xao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một sinh viên tốt nghiệp trường đại học Phỉ Thúy vậy mà lại thành công? Chẳng lẽ tất cả chúng ta đều kém hơn cô ấy? Đùa giỡn cái gì vậy? Tập đoàn Phong Vân có điên không? Tất cả các ứng cử viên ở đây không thể tin được thực tế này. Mà sắc mặt Lâm Yến Vân còn khó coi hơn so với việc ăn phân. Từ nhỏ đến lớn, cô ta vẫn luôn ỷ khinh thường Lâm Kiều Như, cho rằng cô ta cái gì cũng mạnh hơn Lâm Kiều Như. Ai ngờ bây giờ bị đánh mặt thảm thiết. Không, không thể được. Lâm Yến Vân liều mạng lắc đầu. Dương Tổng, có phải ông đã phạm sai lầm không? Con bé đáng chết này, chính là một cô gái ngoài giá thú bẩn thỉu, một con hồ ly tinh chỉ biết quyến rũ đàn ông. Cô ta sao có thể xứng đáng với chức vị này? Im miệng, khuôn mặt của Dương Bách Xuyên âm trầm, quát lớn một tiếng, cô là cái gì? Tập đoàn Phong Vân chúng tôi tuyển người còn phải trải qua sự đồng ý của cô. Bây giờ, cô Lâm Kiều Như đã là nhân viên công ty. Ai dám xúc phạm phỉ báng cô ấy? Hãy chờ nhận thư của luật sư đi. Đối mặt với lời cảnh cáo này, Lâm Yến Vân rụt cổ. Cho dù trong lòng không phục, nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Dương Bách Xuyên trước mắt tuyệt đối không phải là người mà cô A có thể đắc tội. Sau khi tuyên bố xong, đám người Dương Bách Xuyên trở lại văn phòng. Các ứng cử viên khác biết họ không có vở kịch để xem và rời đi. Cuối cùng, trong hành lang lớn như vậy chỉ còn lại ba người Tân Vũ Phong. Lâm Kiều Như, Lâm Yến Vân, con nhóc kia, rốt cuộc cô đã làm gì? Có phải đã mua được người phỏng vấn không? Lâm Yến Vân cắn răng hỏi. Cho đến giờ phút này, cô ta vẫn không tin, vẫn không cam lòng. Hừ, Tần Vũ Phong cười lạnh. Tôi đã nói từ sớm, tập đoàn Phong Vân không coi trọng trình độ học vấn, chỉ quan tâm đến năng lực. Nguyện đánh cuộc thua. Lâm Yến Vân, hiện tại thắng bại đã rõ ràng. Cô vẫn nên nhanh chóng thực hiện lời hứa đi. Bảo tôi cúi đầu trước cô ta. Nằm mơi. Lâm Yến Vân xoay eo, xoay người rời đi. Rõ ràng là muốn đùa giỡn. Đứng lại. Tần Vũ Phong lập tức chắn trước mặt cô ta. Ánh mắt sắc bén như đao. Gió. Thân hình cao ngất, toát ra khí thế uy nghiêm như núi. Bưng trà, rót nước cho Kiều Như. Vì những lời cô vừa nói. Nói. Lời. Xin lỗi. Cô ấy, giọng nói của Tần Vũ Phong như sấm sét, vang vọng khắp sân, trong giọng nói ẩn chứa ý chí không thể kháng cự. Trong phút chốc, Lâm Yến Vân cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô ta chưa từng thấy qua ánh mắt đáng sợ như vậy. Giống như nếu mình không đáp ứng, sẽ gặp phải chuyện đáng sợ gì đó. Anh hung dữ cái gì? Tôi không biết, tôi đồng ý là được. Lâm Yến Vân lập tức đi rót một chén trà, bưng đến trước mặt Lâm Kiều Như, thở dài nói, chị Kiều Như, mời uống trà. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Kiều Như hơi kinh ngạc, không nghĩ rằng từ trước đến nay Lâm Yến Vân luôn kiêu ngạo. Bây giờ lại thật sự nhận sai. Kiều Như, em còn có yêu cầu gì nữa? Cứ nói đi, Tân Vũ Phong nói. Không, không cần. Lâm Kiều Như lắc đầu, nhìn Lâm Yến Vân nói, chị Yến Vân, chị đi đi, thật ra, Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù chị. Cô vốn là người tốt bụng. Nhưng những lời này rõ ràng đã kích thích Lâm Yến Vân. Lâm Yến Vân siết chặt nắm đấm, dùng ánh mắt vô cùng oán độc nhìn về phía hai người. Con nhóc kia, cô giả vờ làm người tốt làm gì? Tôi không cần cô đến Thương Hải. Cho dù cô vào được tập đoàn Phong Vân cũng không thay đổi được thân phận hèn mọn. Cô chính là một người phụ nữ ngoài giá thú. Trong thân thể đang chảy dòng máu bẩn thỉu. Còn có anh, Tần Vũ Phong, chờ đấy cho tôi. Sự việc ngày hôm nay tôi nhớ. Một ngày nào đó, sẽ làm cho anh phải trả giá. Cách chương.